Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 379, C379, các ngươi đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trên khán đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía phát ra tia sáng lạnh lẽo kia. Không biết từ bao giờ, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đã xuất hiện trên đầu bọn họ, giữa ngón tay còn ngưng tụ một luồng linh lực sắc bén. Tông chủ, Hàn Giang Tuyết run lên trong lòng, lẩm bẩm. Trình Vũ Hiên, Hạ Chỉ Lan và những đệ tử linh điện khác đều ôm vẻ mặt nặng nề. Bọn họ không ngờ rằng, tông chủ Linh Tiêu Tông lúc nào cũng thờ ơ lại ra tay can thiệp. Gương mặt già nua của Đông Phương Dịch cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn ta, tông chủ là người rất lạnh nhạt, không biết bao nhiêu người đã chết trong thi điện, nhưng hắn ta chưa bao giờ nhíu mày dù chỉ một cái. Lần này hắn ta lại can thiệp ư? Trên đống đổ nát, khói bụi cồn cuộn, thân hình của Trần Mộc bị đẩy lui về sau mấy nước. Nhận thấy trên không trung xuất hiện một bóng người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị kia. Sau đấy, nét mặt Trần Mộc hiện lên vẻ nặng nề, trầm giọng hỏi. Tại sao lại vậy? Ta vẫn luôn tuân thủ theo quy tắc, chưa bao giờ vi phạm môn quy. Tông chủ làm vậy là có ý gì? To gan, một đệ tử nội môn nhỏ bé như ngươi dám nói chuyện với tông chủ như vậy sao? Ai cho ngươi gan đó? Hai gã trưởng lão luôn đi theo tông chủ lập tức quát lên. Tông chủ phất tay, các ngươi đi xuống đi. Hai gã trưởng lão kia nhìn Trần Mộc với vẻ mặt ác độc, sau đó lui ra sau. Tông chủ lại nhìn về phía Trần Mộc, nói, trận thi điện này kết thúc ở đây thôi, danh hiệu đệ nhất thuộc về ngươi, trận này ngươi thắng rồi. Trần Mộc nhíu mày, vẻ mặt không được đẹp cho lắm. Ý của tông chủ Linh Tiêu Tông chính là, muốn hắn tha mạng cho Liễu Mộ Thiên. Đứng đầu cái mẹ gì chứ, hắn chẳng hề hứng thú với cái hiệu này chút nào. Trong trận của Hạ Chỉ Lan, hắn đã nói sẽ khiến Liễu Mộ Thiên phải chết. Nhận thấy vẻ mặt của hắn, tông chủ lên tiếng, dù sao Liễu Mộ Thiên cũng là một trong ba đệ tử đứng đầu thiên điện, thực lực đạt đến tầng ba cảnh giới thần tàng, lĩnh ngộ được kiếm ý, giết đi thì hơi tiếc. Sau đó, hắn ta búng tay, một bóng sáng lao vụt về phía Trần Mộc. Trần Mộc lập tức giơ tay nhận lấy, khi thứ rơi vào tay, hắn nhìn thấy một chiếc lệnh bài cổ xưa. Chiếc lệnh bài này chỉ to bãng lòng bàn tay, được đúc thành từ phỉ thúy. Hoa văn trên thân nó vô cùng tinh xảo, đẹp như sao trời, hoàn mỹ không tì vết. Nhìn những hoa văn sao trời tuyệt đẹp kia, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Đây là chìa khóa của tứ tượng tinh tú môn ư, trong quá khứ được danh hiệu đệ nhất làm gì có phần thưởng này. Tiếng bàn tán mang theo chút khát khao và tham lam vang lên. Dù là Hàn Giang Tuyết hay điện chủ thiên điện cũng bất ngờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thường thì người ta chiến đấu vì điện của mình trong thi điện, nếu điện mình thẳng, sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thua, thì tài nguyên của điện sẽ ít đi. Đó là ý nghĩa tồn tại của thi điện, ngoài việc này ra, dù ngươi có đạt hạng nhất, cũng không có phần thưởng đặc biệt nào khác. Thế nhưng lần này tông chủ lại lấy ra chìa khóa của tứ tượng tinh tú môn. Nơi này chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách bước vào thôi. Hai tầng kiếm ý của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp, bước vào tứ tượng tinh tú môn tu luyện sẽ giúp ngươi đề cao cảnh giới trong thời gian ngắn, cái này coi như bồi thường cho ngươi đi. Tông chủ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc trầm ngâm một lát, sau đó nhìn thoáng qua Liễu Mộ Thiên. Liễu Mộ Thiên lúc này đã chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ nghe theo sắp xếp của tông chủ. Thôi, cứ vậy đi, Trần Mộc nắm lấy chìa khóa của tứ tượng tinh tú môn, không dây dưa nữa. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đi đấm nhau với tông chủ ư, hắn không bị thiểu năng. Huống hồ, tông chủ còn đưa ra thêm lợi ích cho hắn, hắn cũng nương theo đó xuống đài. Tông chủ, trước đây đặt hàng đầu trong thi điện không hề có phần thưởng đó. Giờ ngài lại đưa ra. Có phải không được thỏa đáng lắm không? Điện chủ thiên điện đứng dậy chắp tay, vội vàng lên tiếng. Cách chương.